Chiến thần xuất kích, chương 278, góc truyện audio.com, chương 278 ai chơi ai, một căn phòng khác ở trong thôn, hắc xà ngồi trên sofa, hai tay gõ lên bàn, xoa nhẹ huyệt thái dương, bên cạnh là một tên thuộc hạ đang đứng. Đại ca, hắc long đã chiêu mộ được vài tên sát thủ chúng ta thuê đến rồi. Nghe thông báo của thuộc hạ, hắc xà trở nên trầm tư. Hắc Long quá đáng sợ rồi. Đây là những sát thủ nằm trong bảng xếp hạng. Mỗi người đều là sự tồn tại vô cùng đáng sợ. Nếu như không phải hắn ta ra giá 10 tỷ, vốn không thể tập hợp được đám sát thủ này. Nhưng bây giờ Giang Cung Tuấn lại dễ dàng chiêu mộ được bọn họ. Thủ đoạn này thật sự khiến hắn không tin được. Không cần để ý, Hắc Long vẫy nhẹ tay. Chỉ cần cứu được đại ca. Hắc Long lôi kéo ai? Chiêu mộ ai, tất cả đều không quan trọng. Độc Bộ Vân là người lập nên Hắc Điện. Hắc Điện thành lập đến hôm nay đã sắp 30 năm. 30 năm này, tiền tài mà Độc Bộ Vân kiếm được, tài sản riêng của ông ấy có thể đối đầu với một nước. Nhưng từ khi ông ấy bị bắt, số tiền đã biến thành tiền chết. Không ai biết nó nằm ở đâu. Vì có được số tiền này, hắn ta đã quyết được cược một ván. Cho dù đổi bằng cả Hắc Điện, hắn ta cũng không tiếc. Đây không đơn giản là 1-200 tỷ. 1-200 tỷ chỉ là con số lẻ trong khối tài sản của Độc Bộ Vân. Được rồi, lui xuống đi, thông báo với các anh em. Trang bị đầy đủ vũ khí. Như bình thường, trời sắp sáng rồi, đừng để người ngoài sinh nghi. Vâng, một căn phòng khác, Giang Cung Tuấn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Đồng thời cũng đang suy nghĩ mục đích thật sự của Hắc Xà. Anh không tin Hắc Xà vì muốn cứu, sẽ để cho anh làm đại ca của Hắc Điện. Có điều mục đích cuối cùng của Hắc Xà, anh nghĩ ra, lần này anh thu hút Hắc Xà đến thành phố Tử Đằng, là vì muốn chiêu mộ vài tên sát thủ. Mục đích đó bây giờ đã đạt được, còn về vị trí quản lý Hắc Điện như có như không đó. Làm hay không làm với anh mà nói không quan trọng. Nếu đã như vậy, lòng dạ Hắc Xà quá khó lường. Anh nhìn không thấu, tuyệt đối không thể thả Độc Bộ Vân ra. Nếu không sẽ làm một tai họa. Giang Cung Tuấn hít một hơi thật sâu. Cùng lúc đó, thành phố Tử Đằng, nhà họ Đường, Đường Sở Vi đã được thả về an toàn. Hứa Linh cũng đến đây. Hứa Linh đang ở trong phòng trò chuyện cùng Đường Sở Vi. Đường Sở Vi cố gắng thăm dò. Hứa Linh, sau khi tớ được thả ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu được thả ra? Cung Tuấn thế nào rồi? Anh ấy bị trúng đạn. Có sao không? Khuôn mặt Đường Sở Vi lộ ra vẻ lo lắng. Mặc dù cô đã trở về an toàn, nhưng sắc mặt còn tái nhợt như cũ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bọn họ rốt cuộc là ai? Tại sao lại bắt tớ? Tại sao lại bắt Cung Tuấn? Có phải Cung Tuấn đã đắc tội với người nào không? Chấm, không. Không có, Hứa Linh cất giọng, Giang Cung Tuấn dặn dò, không thể nói cho Đường Sở Vi, nhưng cô cũng biết giải thích làm sao. Mình cũng không biết đây là chuyện gì, nhưng mình tin anh Cung Tuấn là người tốt. Bây giờ trời đã sắp sáng rồi, sao anh ấy vẫn chưa về? Đường Sở Vi vô cùng lo lắng, còn Hứa Linh thì không ngừng an ủi cô. Bầu trời bên ngoài bắt đầu ửng hồng. Mặt trời từ dưới đường chân trời chậm chậm nhô lên, xóa tan đi bóng tối đang bao trùm lấy mặt đất. Trời vừa sáng, ngoài thôn đã xuất hiện một chiếc xe. Một người đàn ông bước xuống xe. Người đàn ông tầm 30 tuổi, dáng vẻ bình thường, không quá nổi bật trong đám đông. Lúc này, một lão nông dân cầm rìu bước đến, nhìn người đàn ông trung niên đứng trước xe, không kiềm được bèn hỏi. Cho hỏi anh tìm a? Người đàn ông nhìn thấy là lão nông dân, nên không trả lời, mà tự nói với mình. Đại ca, em đã đến nơi đó rồi, nhưng chỉ là một thôn nhỏ. Mọi thứ rất bình thường, không có chỗ nào đáng nghi cả. Chờ ở đó, một âm thanh khàn khàn phát ra từ tai nghe Bluetooth nhét ở trong tai. Cùng lúc này, cách thôn và ngàn mét, chỗ đó có một căn nhà. Trước khi trời sáng Hắc Xà đã chuyển đến nơi này. Lúc này, điện thoại của Hắc Xà vang lên. Hắn ta bắt máy. Hắc Xà, tôi đã đưa Độc Bộ Vân đến thôn đã hẹn. Hắc xà hỏi, có người khác không? Anh cứ yên tâm, dám chắc không có ai khác. Hắc xà tắt máy, sau đó lại gọi điện. Ra thôn xem thử, thuộc hạ của Hắc xà sau khi nhận được điện thoại, liền lôi Giang Cung Tuấn giả ra thôn. Phát hiện có một chiếc xe dừng ngoài thôn, một người đàn ông bình thường đang đứng. Vài tên thuộc hạ chĩa súng vào Giang Cung Tuấn giả. Một người đàn ông trung niên bèn đứng ra, nhìn kỹ đối phương, hỏi, đại ca của tôi đâu? Anh chính là Hắc xà. Phải, nghe thấy lời này, người đàn ông trung niên mở cửa xe. Đằng sau xem có một người đàn ông trùm kín đầu, tay chân bị trói chặt bởi xích sắt. Người đàn ông mặc đồ phạm nhân, bởi vì che mặt nên không nhìn rõ được tướng mạo. Đại ca, Hắc xà giả nhanh chóng bước đến. Đứng lại, người đàn ông trung niên lập tức rút súng, chỉa vào người đàn ông đang trùm mặc, lạnh giọng nói, người tôi đã đưa đến, đưa Hắc Long cho tôi. Hắc xà giả búng tay, Giang Cung Tuấn giả ở phía sau bị giải đến. Hắc xà giả lấy ra một khẩu súng, bắn vào đầu Giang Cung Tuấn một phát, Giang Cung Tuấn giả ngã quỵ xuống đất, chết đi. Hắc xà giả bình tĩnh nói, tôi đã đồng ý với anh. Anh dẫn đại ca tôi đến, tôi đưa đầu Hắc Long cho anh, bây giờ người đã chết, tự anh lấy đầu của hắn đi, thả đại ca của tôi ra, còn phải chuẩn bị cho tôi một chiếc trực thăng. Người đàn ông trung niên nhỏ giọng nói, đại ca, Hắc Long chết rồi. Một âm vang lên từ trong tai nghe anh đeo, qua đó, tao coi thử. Vâng, người đàn ông trung niên bước đến, trên người hắn lắp một chiếc camera nhỏ. Tình hình ở đây đều được quay lại một cách rõ ràng. Khuôn mặt của Giang Cung Tuấn giả được nhìn thấy một cách rõ ràng. Thành phố Tử Đằng, một mật thất nào đó. Hoàng đế dựa vào màn hình giám sát, nhìn thấy hình ảnh Hắc Long ngã xuống đất chồng vũng máu. Hắn kích động đứng dậy, dặn dò, Hắc Long chết rồi, hành động, thu lưới. Vâng, người đàn trung niên nhận được mệnh lệnh. Nhìn Hắc xà giả, nhe răng cười với hắn ta, lấy một quả thủ pháo từ vùng eo ra, ném mạnh đi, tôi dựa. Hắc xà giả vô cùng tức giận, nhanh né pháo, nhưng người đàn ông trung niên đã đưa Độc Bộ Vân lên xe, nghênh ngang lái xe bỏ đi. Tiếp theo đó, một nhóm đàn ông mặc đồ đen, trang bị đầy đủ vũ khí xuất hiện, đám người này xông vào trong thôn. Bằng bằng bằng, tiếng súng vang lên, cách đó vài ngàn mét, tôi đi, Hắc xà đấm mạnh xuống bàn, chiếc bàn bằng gỗ trong phút chốc nát vụn. Hoàng đế, ông dám đùa với tôi vẫn chưa xong với Ôn đâu. Sắc mặt Hắc xà tối sầm lại vô cùng đáng sợ. Đại ca, một cậu nhóc vội vã chạy vào, hét lớn, xuất hiện một lực lượng không rõ danh tính, dám người này một nẻ hốt gọn thôn. Bọn họ đang đi về hướng này. Rút, Hắc xà lập tức lệnh. Trong nháy mắt, nghĩ đến Giang Cung Tuấn. Hắn nhìn Giang Cung Tuấn đang ung dung ngồi trên sofa, nắm chặt lấy tấm phao cứu mạng. Giang Cung Tuấn, bây giờ chỉ có cậu mới có thể cứu dẫn tôi ra khỏi nơi này. Mau dẫn tôi rời khỏi. Mau gọi điện cho Tiêu Diêu Vương. Kêu ông ta đến bảo vệ chúng ta. Giang Cung Tuấn hút điếu thuốc, không kiềm được bèn nói, Hắc xà, anh như vậy là đang ra lệnh cho tôi phải không? Giang Cung Tuấn, những chuyện chúng ta đã nói lúc trước, Hắc xà còn chưa nói xong, đã bị chĩa súng vào đầu. Một trong thập đại sát thủ Tiểu Thái Mị cầm một khẩu súng vô cùng tinh xảo, chĩa vào đầu Hắc xà, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ u ám, nở nụ cười lạnh lùng quái dị. Hắc xà, đừng manh động, tôi mà bị hù sợ, lỗ tay nổ súng, anh sẽ chết đó. Cách chương.